Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596. Chương 596. Gõ thiên vấn địa. Ngươi nơi nào đến chim cũng dám mổ ta? Trùng Đại Thanh phát giác khác thường, trên thân một đạo lục quang xuất hiện, hình thành một cái nho nhỏ cái lồng. Keng một tiếng, hồng bối điểu miệng chim cơ hồ biến hình. Đau chết ta rồi. Hồng bối điểu liền cho tới bây giờ không nghĩ tới mổ trùng còn sẽ bị trùng đỉnh. Thế là lần này, đau đến nó nhảy tới nhảy lui, đứng không vững nữa chân. Chim gõ kiến trong nháy mắt mổ kích, tăng tốc độ thế nhưng là cực cao. Một khi nhận phản kích, vậy dĩ nhiên cũng là cực nặng. Hừ, biết sợ rồi sao? Đừng có lại tới quấy rầy ta tìm lão nhân xâm căn. Trùng Đại Thanh không tâm tư để ý tới con này, không hiểu xuất hiện chim chóc, tiếp tục hướng xuống ủi địa. Hồng bối điểu đau đến nước mắt không ngừng hướng phía dưới rơi. Thế giới bên ngoài quả nhiên nguy hiểm. Mình từ khi trở thành táo bồn cấp chim gõ kiến, mỏ chim liền trở nên cứng rắn phi thường, mổ tảng đá vỡ nát, mài sắt thép vậy có ngấn. Không nghĩ tới hôm nay lại thua ở chỉ là một cái mập trùng trên thân. Đáng hận a, nó nước mắt thỉnh thoảng rơi vào trên mặt đất, xuyên vào thổ địa, nhánh lá tùm lão nhân sâm. Lúc này đột nhiên lắc lư hai lần, trong đất một căn mảnh cần nhỏ không thể thấy địa đột nhiên cắt ra. Một giọt màu trắng chất lỏng lập tức bắn ra, hướng hồng bối điểu trong miệng bay đi. Nó chính đau nhức tới cực điểm, chỗ nào còn có thể lưu ý đến cái này chút. Chỉ là ít khi, nó liền cảm thấy miệng không đau, ngược lại cảm thấy miệng bên trong còn có chút ngọt ngào cảm giác. Nhân sâm vị cam. Lại sau đó, nó đột nhiên chim thân thể chấn động, một cỗ điều khí phóng lên tận trời. Lập tức toàn bộ bí cảnh tựa hồ ẩn ẩn chấn động một cái. Ta đột phá. Hồng bối điểu gỗ sững sờ địa, tựa hồ còn thật không dám tin tưởng sự thật này. Trong thần thoại, Trương Quả Lão ăn ngàn năm hà thủ ô thành tiên. Trong hiện thực, chim gõ kiến đến một giọt nhân sâm tinh hoa mà đột phá đến trì đường cấp. Chênh lệch phải là hơi nhiều. Lão nhân sâm cách ngàn năm còn có chút khoảng cách, nhưng mấu chốt là nó trước 500 năm sinh trưởng hoàn cảnh quá kém. Một điểm nguyên khí không có hấp thu quá, về sau sinh trưởng tại nguyên khí nồng đậm long thần bí cảnh. Làm không cẩn thận tương lai thật có thể có hà thủ ô như thế công hiệu. Dù sao nó nội tình đặt ở chỗ đó. Quá một trận, đỏ lưng chim gõ kiến tựa hồ tỉnh táo lại. Nó lắc lắc miệng, bản năng hướng một chỗ hư không mổ đi. Chỉ gặp một đạo nhỏ không thể thấy ba động, lập tức truyền lượt toàn bộ bí cảnh. Nơi này có nhiều như vậy cây, cũng chỉ có một con côn trùng. Thật là kỳ quái, nơi này cây đều không sinh trùng a. Hồng bối điểu hết sức kinh ngạc đường. Nói nhảm, người cái này con chim nhỏ thật là một cái mới tới. Không hiểu chuyện, có thể đi vào nơi này côn trùng, chỉ có thể có ta Đại Thanh một cái. Đây chính là Đại Thanh Long cho ta đặc quyền. Ta ăn chút lão nhân xâm căn, là Đại Thanh Long thiếu ta thù lao. Ta cũng không phải cái kia chút ăn vụng côn trùng. Trùng Đại Thanh từ trong đất thò đầu ra, chân trước chống nạnh đường. Hồng bối điểu nghe được con này cường trùng mở miệng nói chuyện, dọa đến tranh thủ thời gian bay lên trên trời. Vừa mới tiến cấp đến trì đường cấp, nó mới chính thức phát hiện con này Đại Thanh trùng lợi hại. Hơi thở đối phương thâm tàng, nhưng thật ra là cái vô cùng lợi hại cao thủ. Nếu như nó là một cái hồ nước, vậy đối phương thật giống như một vùng biển rộng. Đại Phú Hào, lại cho ngươi đoán đúng. Con này chim gõ kiến tiến giai đến trì đường cấp, quả nhiên ghê gớm. Bởi vì nó là tại ta bí bảo bên trong đột phá, cho nên nó vừa rồi lần thứ nhất câu thông thiên địa lúc liền bị ta phát giác được chân chính thiên phú chỗ. Quả nhiên không phải tầm thường, thậm chí có chút kinh thế hãi tục. làm không cẩn thận nó thật có thể bắt được cái kia nguyên trùng. Đại gia cả kinh nói, tê, Phương Ninh vậy khiếp sợ không thôi. Đại gia rất ít đánh giá người, càng không có như thế khoa trương quá. Nó đến cùng có cái gì thiên phú? Hắn không thể chờ đợi được hỏi đường. Gõ thiên vấn địa, nghe thiên địa chi âm, xem bệnh thiên địa chi bệnh, diệt thiên hạ chi trùng. Ếch, người đây cũng là từ chỗ nào vận chuyển đến? Khí thế như vậy bàng bạc, không giống như là ngươi có thể nói ra đến lời nói. Phương Ninh không tin nói, nhìn ngươi nói, ta mỗi lần trước khi chiến đấu phát biểu, đều là cực kỳ có khí thế được không? Đại gia hậm hực đường, ha ha, ta vẫn là không tin, ngươi từ trước đến nay chỉ hội phục chế gián. Phương Ninh lười nhác dây dưa điểm ấy mảnh, lập tức vội vàng nói, như vậy, ngươi để nó bắt mau giúp một tay bắt cái kia đáng hận nguyên trùng. Lại giữ lại nó bên ngoài tàn phá bừa bãi. Chỉ cần sống lâu một ngày, liền nhiều một ngày nguy hiểm. Nó sở tác sở vi, hoàn toàn liền là tại phá hư chúng ta căn cơ. Phá hư chúng ta phát tài đại kế. Không có nghiêm trọng như vậy a. Nó là rất nguy hiểm, nhưng đối chúng ta vô hại a. Chúng ta những người này nhưng đều là tu luyện tư chất cực cao. Không sợ bị nó ký sinh truyền nhiễm. Đại gia nghi ngờ nói. Người thật ngu xuẩn. Nó thế nhưng là hội trắng trợn tàn sát người bình thường. Người bình thường nếu là không có. Nơi nào còn có liên tục không ngừng sức lao động. Không có sức lao động. Cái gì tài phú đều là không căn chi thủy. Cây không gốc rễ. Phương Ninh nghe xong, lập tức liền dùng một bộ hận cha không thành thép ngữ khí nói xong. A a, thì ra là thế, này trùng nguy hại thiên hạ như thế chi rất, bản tọa tất yếu diệt địch xong rồi mới ăn cơm sáng. Đại gia đại nghĩa lẫm nhiên nói, những lời này ở trước mặt người ngoài nói một chút liền tốt. Người ở trước mặt ta còn chứa a. Phương Ninh mười điểm im lặng, ta đây đều là vừa mới theo ngươi học a. Không giả bộ, người chỗ nào sẽ biết ta tầm quan trọng. Đại gia lẽ thẳng khí hùng, ít phục ta vô nghĩa. Nhanh đi, Phương Ninh trong lòng hiểu rõ. Dù sao hắn là người, còn có lương tâm tại. Lúc này nhiều chậm trễ một giây, cái kia nguyên trùng liền có thể nhiều tàn phá bừa bãi một điểm. Hồng bối điểu lúc này lại là một mặt ngây thơ. Nó không biết mình làm sao đột nhiên lại ra cái kia phiến thần kỳ chi địa. Trở lại cái này bích thiên đất vàng ở giữa. Nói thật, nó thật là có điểm không muốn ra đến. Cái kia còn thật là khối bảo địa. Trong khoảng thời gian ngắn, liền để nó đột phá bình cảnh. Không phải lời nói, dựa theo tính ra, chí ít còn muốn ăn được nhiều lần hồng phong thụ bên trên mọc ra côn trùng. Mới có thể đột phá. Cái kia đến mấy cái tuần lễ về sau, nó tự nhiên không biết. Chân chính đạt được chỗ tốt chi lớn, tuyệt đối là kỳ ngộ. Lão nhân xâm tinh lần thứ nhất cho nó, này mới khiến nó thiên phú phát sinh tiến hóa, để đại gia đều trở nên khiếp sợ. Loại tiến hóa này cũng không phải ăn mấy con nguyên khí phong phú côn trùng liền có thể làm được. Đây chính là Phương Ninh, trùng đại thanh đều không có đãi ngộ, bởi vậy có thể thấy được, làm đành phải chim, cũng sẽ có hảo báo. Mà tại lúc này, hiệp khách giáp đã xuất hiện tại nó trước mắt. Đạo hữu, người tiến giai thành công, uy năng tăng nhiều, hiện tại xin mời thi triển thần thông, trợ bản tọa trảm gian trừ ác. Hiệp khách giáp trịnh trọng nói, cái này... Đây là hẳn là, hồng bối điểu vội vàng đáp ứng, ăn người miệng ngắn, nó hiện tại mặc dù không rõ ràng đạt được chân chính đạt được chỗ tốt lớn bao nhiêu, nhưng nó chí ít rõ ràng không có người nào, mình không có khả năng nhanh như vậy tiến giai, chỉ xông lấy cái này, nó cũng muốn tận tâm tận lực địa hỗ trợ, nhưng là còn có một vấn đề, thế nhưng là ta không biết nên giúp thế nào ngài. Đầu kia côn trùng nếu là rừng ở nào đó cái cây bên trên, ta khẳng định là một cái liền có thể tìm được đi ra. Trời đất này cũng là một cái cây. Hiệp khách Giáp thản nhiên nói. Thì ra là thế. Một đạo thiểm điện. Tại con này vừa mới tiến cấp đến chỉ đường cấp hồng bối điểu trong đầu xẹt qua. Ngay sau đó, nó chân chính kỹ năng thiên phú. Rốt cục tại một khắc ngắn ngủi địa kích hoạt. Nó vô ý thức hướng một chỗ hư không một ngụm mổ đi. Từng đạo vô hình gợn sóng. Trong chốc lát, truyền lượt thiên địa, nháy mắt sau đó, tại nó trước mắt, hôm nay, không còn là thiên, cái này địa, vậy không còn là địa. Thiên địa biến mất, thay vào đó là, một gốc mạch lạc rõ ràng đại thụ che trời. Nó lấy nhánh lá vì thiên, bộ rễ vì địa, lọt vào chư thiên vạn giới. Vô số độc trùng, lít nhà lít nhít, âm thầm ký sinh tại cây to này phía trên. Liều mạng hấp thu chất dinh dưỡng, lại có một đại đoàn đen kịt không thể diễn tả chi trùng. Tại đại thụ đỉnh chóp chiếm cứ, cái kia côn trùng có hại là dáng dấp ra sao? Nó sững sờ hỏi đường. Hiệp khách Giáp chỉ một ngón tay, một cái màu đỏ sẫm cửu khúc chi trùng. Lờ mờ, xuất hiện tại nó trước mắt. Tìm được, nó đột nhiên hướng về một nơi liều mạng một mổ. Lưỡi dài nhô ra, ngay sau đó một đầu quanh quanh co co đỏ trùng đi theo nó lưỡi dài đi ra. Ánh mắt nó sáng lên, đang muốn ngoạm ăn, chỉ thấy một đạo mảnh xác mang đơ xuất hiện, trực tiếp đem con này đầu đỏ đến biến thành màu đen cửu khúc chi trùng đốt đi sạch sẽ. Ếch, đầu này hồng long, chẳng lẽ vậy thích ăn côn trùng không thành? Không phải. Bản tọa nhìn ngươi vừa mới tu luyện tới chỉ đường cấp, lo lắng ngươi sẽ bị độc này trùng làm hại, cho nên sớm diệt sát. Hiệp khách Giáp nghiêm túc nói. Cái kia thật là tạ tạ đạo huynh. Vừa rồi đạo huynh nói đến thật không có sai. Ta giống như tiến vào một loại không hiểu chi cảnh. Trời đất này còn thật là một cái cây. Chỉ là hiện tại lại không cái loại cảm giác này. Thật là đáng tiếc. Không biết lúc nào có thể thường xuyên tiến vào loại cảnh giới này. Nếu là nói như vậy, ta về sau rốt cuộc không cần phát sầu hội không có côn trùng có thể ăn. Hồng bối điều đã ẩn ẩn, cảm thấy đạt được, mình thụ người trước mắt này mặc đại ân huệ, liền vừa mới nhìn đến dị tượng mà nói, không nghe nói có cái kia chim gõ kiến tiền bối có thể làm được. Ngươi tiền đồ rộng rãi. Chỉ cần không quên sơ tâm, một mực nhớ kỹ diệt trừ thiên địa chi côn trùng có hại thiên chức. Cố gắng tu luyện, liền có thể chân chính nắm giữ cảnh giới này. Hiệp khách Giáp thản nhiên nói, ân, ta hiểu được, về sau ta nhất định sẽ cố gắng. Kiên trì là một cái hảo điều. Hồng bối điểu vẫy cánh, một mặt chính khí nói, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.